Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khiến trái tim thổn thức. Vì dáng em hôm nào trượt đi ngang qua mắt tôi xin cười. Ta tìm em trên con phố ấy, ta đợi em góc ngã tư đường qua, mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ. Xin em hãy quay về đây, hãy đôi mắt cười chỉ một lần thôi đã cho nhung nhớ. Kiều xa nghe nên nắng vội đi qua. Hỡi anh đâu rồi, hãy quay về đây gặp em một lần nhé. Tiếng yêu ban đầu sẽ nói mãi mãi có anh trong đời. Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khi trái tim thổn thức. Thời gian em hôm nào sẽ đi ngang qua mắt tươi xinh cười. Ta tìm em trên con phố ấy, ta đợi em góc ngã tư đường qua, mong tình yêu cho tôi ta gặp gỡ. Xin em hãy quay về đây, hãy đôi mắt cười chỉ một lần thôi đã cho những nhớ. Nắng không chan hòa vì kiều dáng em nên nắng vội đi qua. Ơi em đâu rồi, hãy quay về đây gặp anh một lần nhé. Một lần thôi đã cho nhung nhớ, nắng không chan hòa vì kiểu dáng.